chỉ có một mình Thái Thượng Lão Quân thì đây là lần đầu tiên. Đó căn bản là không thể nào chịu nổi a, tâm trạng lập tức nổ tung. Ngàn vạn suy nghĩ xông lên đầu, sống vô dụng rồi, chính mình trước kia là sống vô dụng rồi. Có thể ăn vào loại món ăn ngon như thế này, đời này không còn gì mà phải hối tiếc, xem như lập tức chết đi, cuộc sống của ta cũng đã viên mãn rồi. Ô ô ô, làm sao ta lại có thể hạnh phúc đến như thế này? Hắn không cần biết có chuyện gì khác, chỉ biết tới một cái suy nghĩ bản năng nhất, đó chính là ăn sủi cảo. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Sủi cảo một cái tiếp nối một cái được hút vào trong miệng, thật quá sung sướng. Mà ở vào lúc hắn đắm chìm bên trong vị ngon lành, một cỗ khí tức kỳ lạ bộc phát ầm ầm, để toàn bộ thân hình của hắn đều chấn động, như bị sét đánh vậy. Đây là... Hơi thở của hắn có chút dồn dập, chỉ cảm thấy đại não vào thời khắc này tỉnh táo như trước nay chưa từng có, lỗ chân lông trên toàn thân được thư giãn, trong cơ thể của mình, một cỗ lực lượng bạo tạc đang thức tỉnh. Trong thiên địa, pháp tắc vô tận bắt đầu đan xen, đại đạo mạch lạc hiển hiện, linh lực càng nhiều đến không cách nào hình dung, dung nhập vào trong cơ thể của hắn giống như nước biển đổ vào vậy. Lúc hắn rời khỏi Hồng Hoang, là lấy thân phận thánh nhân của Hồng Hoang, rời đi, lăn lộn ở bên trong hỗn độn lâu như vậy, có thể còn sống sót đã là vô cùng may mắn, thực lực tự nhiên là chưa đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chân chính. Bình cảnh này, thật quá khó khăn, như là hào trời, để hắn cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, bởi vậy, ở khi hắn nghe thấy Ngọc Đế vượt qua hắn, chứng đạo Hỗn Nguyên thì mới có thể thất lạc như vậy. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ, cái bình cảnh kia, lúc này lại giống như một lớp màng thật mỏng manh, căn bản không cần bỏ ra sức lực bao lớn, chỉ là khẽ đâm một cái thôi đã rách rồi. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chính mình ăn một bữa sủi cảo, sau đó cứ như vậy chứng đoạ Hỗn Nguyên rồi. Hắn đứng nghiêm tại chỗ, cảm thấy một trận mộng ảo rồi mộng bức. Đúng, sủi cảo. Đây rốt cuộc là cái sủi cảo thần tiên gì? Không chỉ ăn ngon tới bạo tạc, hơn nữa rõ ràng chính là vô giá. Trong đó thế mà ẩn chứa đại đạo pháp tắc, có thể giúp người ta ngộ đạo, là một tạo hóa to lớn khó có thể tưởng tượng nổi. Trong con ngươi của hắn lộ ra sự sợ hãi thán phục thật sâu, quả tim đập lên phình phình, các loại cảm xúc kính nể, vui sướng, kìm nén tới mặt mò hắn đỏ bừng. Thái Thượng Lão Quân tập trung tinh thần, nhìn vào mọi người còn đang hưởng thụ lấy sủi cảo, dùng sức nuốt xuống từng ngụm nước miếng, lập tức đi tới bên cạnh Quân Quân đạo nhân, mở miệng nói: "Quân Quân đạo nhân, ta chứng đạo Hỗn Nguyên." Quân Quân đạo nhân nhìn hắn một cái rất tùy ý, không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào, bình tĩnh nói: "A, chúc mừng ngươi. Đây chính là chứng đạo Hỗn Nguyên, có phải ngươi nên kinh ngạc một chút hay không?" Thái Thượng Lão Quân cảm thấy tâm trạng của mình có chút bị đóng băng. Chuyện lớn như vậy, người tốt xấu gì cũng phải cho ta một chút tôn trọng tối thiểu chứ a. Quân Quân đạo nhân khoát tay áo, mở miệng nói, ăn sủi cảo của cao nhân, đây không phải là thao tác cơ bản sao? Không có gì mà phải kinh ngạc cả. Thái Thượng Lão Quân liếm môi một cái, để mắt tới bát của Quân Quân đạo nhân, sủi cảo này. Quân Quân đạo nhân lập tức nghiêm mặt nói, của ta. Ta biết là của ngươi. Thái Thượng Lão Quân ánh mắt thẳng tắp, khe khẽ nói, chỉ là trước đó ngươi cũng đã nói. Sở dĩ cao nhân tặng sủi cảo này là bởi vì ta trở về, chúc mừng sum về nha, có phải là tốt xấu gì cũng phải cho ta thêm mấy cái hay không? Vừa rồi hắn không biết sủi cảo lại chân quý tới như vậy, hơn nữa bởi sự hạn chế tới từ tu vi cho nên chỉ tranh được 5 cái, mà Quân Quân đạo nhân tranh được hơn 10 cái này nhưng làm cho hắn vô cùng hâm mộ. Một cái, ăn thêm một cái cũng được. Ha ha, Quân Quân đạo nhân cười, lão quân a, vẫn là câu nói kia, ngươi còn quá trẻ, chuyện này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Có điều, Quân Quân đạo nhân thay đổi lời nói, để đôi mắt Thái Thượng Lão Quân đột nhiên sáng rực lên như đèn pha, lại nghe hắn nói tiếp, ta ngược lại thật ra không ngại phổ cập cho ngươi một chút tri thức, ngươi nghe xem ha. Lời nói rơi xuống, Quân Quân đạo nhân lại gắp lên một cái sủi cao nữa, đưa vào trong miệng của mình khẽ cắn một cái vô cùng hưởng thụ. Giơ bộ phận cắn ra cho Thái Thượng Lão Quân xem. Ừng ực, Thái Thượng Lão Quân nuốt nước miếng một cái. Ngươi nhìn kỹ một chút nhân bánh sủi cảo này, biết là cái gì không? Quân Quân đạo nhân làm bình luận viên, tự mình hỏi rồi tự mình trả lời, thịt này, thế nhưng là thịt thao thiết. Thao thiết? Thái Thượng Lão Quân trong lòng run lên, khiếp sợ không thôi. Rồi lại nhìn vào cải trắng này, đây chính là hỗn độn linh căn. Trên mặt Quân Quân đạo nhân đều là vẻ sợ hãi thán phục, sau đó ngay ở cái nhìn thẳng thắn soi mói của Thái Thượng Lão Quân, nhét nốt một nửa cái sủi cảo còn lại vào trong miệng, ăn tới cái gọi là ngon lành. Thái Thượng Lão Quân nghe được lời giới thiệu của hắn, trong lòng lập tức càng ngứa ngáy hơn, đáng tiếc Quân Quân đạo nhân không chỉ không có một chút ý tứ chia sẻ nào với hắn, ngược lại cố ý càng ăn càng thơm. Mẹ nó! Trước kia làm sao ta không phát hiện ra đạo tổ vậy mà lại hèn tới như vậy đây? Dáng vẻ cao cao tại thượng trước kia đều là giả vờ sao? Bây giờ bắt đầu buông thả bản thân rồi. người ăn xong đều trơ mắt nhìn vào người còn có sủi cảo ở xung quanh, đứng ngồi không yên, mãi mới cho tới lúc mọi người đều ăn xong, lúc này mới kết thúc sự giày vò. Muốn nói hưởng thụ nhất ở đây, tự nhiên là Diêu Mộng Cơ, Cổ Tích Nhu và Tần Mạn Vân ba người đồ tôn này. Sủi cảo là Diêu Mộng Cơ mang tới, tự nhiên phải tư tàng một bộ phận, ba người thận trọng vững vàng dựng một cái lò nhỏ ở bên cạnh, không cần tranh đoạt với người. Mọi người cũng sẽ không có một ai oán trách gì cả mà chỉ là hâm mộ. Cổ Tích Nhu lau miệng, nhịn không được nói, Mạn Vân, làm sao mà ngươi không ăn một cái sủi cảo nào? Ta không cần. Tần Mạn Vân cười lắc đầu, ta ở bên cạnh Lý Công Tử, đồ ăn sẽ không thiếu, hơn nữa Lý Công Tử còn nói, thao thiết quá lớn, bọc sủi cảo căn bản là ăn không hết, chờ ta trở về, đủ để bữa bữa ăn tới no. Bữa bữa ăn tới no. Giọng nói bình thản, truyền vào trong tai của mỗi người để bọn họ nhìn nhau không nói gì, vô cùng hâm mộ. Cái đả kích này không thể nói là không lớn, để cho người ta muốn khóc. Ăn no, thật là một cuộc sống đơn giản và khiêm tốn, chúng ta cũng muốn. Ngọc Đế càng là tháo vương miện trên đầu xuống, nhìn một cái rồi thở dài thở dài. Chỉ cần có thể làm người canh cổng ở bên cạnh cao nhân, thì cũng không muốn đi làm Ngọc Đế a. Thái Thượng Lão Quân cuối cùng mới hiểu cao nhân trong miệng mọi người là biến thái cỡ nào. Chấn kinh tới tột đỉnh hỏi, cao nhân này quả thực là làm cho người rất khó có thể tưởng tượng, không thể tin nổi. Thứ ngươi không biết còn nhiều lắm đây này. Nữ oa hít sâu một hơi, tùy ý lấy ra mấy cái ví dụ về cao nhân để Thái Thượng Lão Quân cảm nhận được càng sâu sắc hơn. Quân Quân đạo nhân nói lời tổng kết, hồng hoang chúng ta đây là đạt được sự chiến cỗ to lớn của cao nhân, bằng không, thế giới hồng hoang và chúng ta đều xong. Bạch Thần và Tần Trọng Sơn cũng biết được một số bí mật, cả kinh nói, hóa ra thần vực lại là được cao nhân chỉnh thành vào ngày kết hôn của mình, thật khó có thể tin. Bên trong đôi mắt của Thái Thượng Lão Quân lộ ra suy tư, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, không thể nghi ngờ cao nhân là đại năng cảnh giới đại đạo. Lông mày Quân Quân đạo nhân nhíu lại, nói ngay, ngươi hình như biết chút ít cái gì. Ha ha, ngươi cho rằng ta lang thang ở bên trong hỗn độn nhiều năm như vậy là uổng công sao? Thái Thượng Lão Quân nở ra nụ cười đắc ý, cuối cùng kiếm lại một chút hình ảnh, ngạo nghễ nói, sự tích liên quan tới đại năng cảnh giới đại đạo, ta quả thực biết một số bí mật. Trên thực tế, cầm chủ đi khắp nơi trong hỗn độn để tìm người luận đạo, đi qua rất nhiều nơi trong hỗn độn, Lão Quân tuy rằng chẳng có địa vị gì, nhưng kiến thức được đề cao không ít trong quá trình đi theo. Tuy nhiên do chính hắn nói ra, đương nhiên phải định hình lại hình ảnh của chính mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người lập tức hiện ra vẻ mặt rửa tai lắng nghe, Quân Quân đạo nhân thì càng thúc giục nói, hãy nói một chút nghe đi. Thái Thượng Lão Quân cuối cùng đã tìm về cảm giác thành tựu, cũng không có kéo dài, sắc mặt ngưng trọng nói, bên trong hỗn độn dựng dục ra muôn vàn chủng tộc sinh tồn, như nhân tộc chúng ta, tuy rằng sinh ra yếu đuối nhưng tiềm lực lại vô hạn, trưởng thành đủ để có thể thay đổi thế giới, nhưng trên thực tế, nhân tộc cũng không phải là chúa tể của hỗn độn. Nhân tộc là linh trưởng của vạn vật, cấu tạo thân thể gần với đại đạo nhất, bởi vậy mới có tiềm lực vô hạn, đông đảo sinh linh đều sẽ lấy con người làm nguyên mẫu để hóa hình. Tần Trọng Sơn hiện ra vẻ mặt cũng không ngoài ý muốn, tiếp lời nói, có điều, ai cũng không cho rằng nhân tộc có thể chúa tể hỗn độn. Tiềm lực vô hạn, không có nghĩa là vô địch. Hỗn độn thật sự là vô cùng thần bí và đáng sợ, theo như thực lực của nhân tộc hiện tại mà nói, ai dám nói là chúa tể của hỗn độn. Thái Thượng Lão Quân lại lắc đầu, mở miệng nói, ý tứ mà ta muốn nói ra là, chúa tể hỗn độn chính là một chủng tộc khác. Cái gì? Chúa tể hỗn độn? Khẩu khí này không thể không nói quá lớn. Còn có thể có chủng tộc gì? Yêu tộc? Tất cả mọi người chấn kinh, cảm thấy khó có thể tin. Nếu quả như thật có thể chúa tể hỗn độn, như vậy không có khả năng không có một chút danh tiếng nào. Thái Thượng Lão Quân gằn từng chữ một, chủng tộc kia tên là Cổ Chi Nhất Tộc. Dừng một chút hắn mới nói tiếp, chủng tộc này giống như hung thú hỗn độn, là do hỗn độn thai nghén mà thành, sinh ra không chỉ có lực lượng cường đại, hơn nữa tiềm lực chỉ so với nhân tộc mà nói thì chỉ có mạnh hơn chứ không yếu, từ khi ra đời bắt đầu đã định sẵn có năng lực tung hoành trong hỗn độn. Ngọc Đế ngẩn ngơ, làm sao mà chưa từng nghe nói qua? Ngươi đương nhiên chưa từng nghe nói qua, đây là một đoạn lịch sử được phủ bụi bên trong dòng sông dài vô tận của năm tháng. Trong đôi mắt của Thái Thượng Lão Quân mang theo cảm khái, giọng điệu thâm trầm, một bộ dáng vẻ cao thâm khó dò. Quân Quân đạo nhân lập tức thúc giục, đừng có trăng bức với ta, tranh thủ thời gian nói tiếp đi. Thái Thượng Lão Quân u oán đưa mắt nhìn Quân Quân đạo nhân, lúc này mới nói, ở trong hỗn độn, nếu là hành tẩu dọc theo một đường thẳng, như vậy tuyệt đối sẽ tiến vào trong biển hỗn độn. Nói cách khác, toàn bộ hỗn độn sẽ bị bao vây bởi biển hỗn độn. Mà biển hỗn độn còn có một cái tên mà có rất ít người biết, gọi là cấm khu. Cấm khu. Quả tim của tất cả mọi người đều hơi nhảy một cái, bầu không khí trong nháy mắt đã trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ có thể cảm nhận được, Thái Thượng Lão Quân nói đều là thật, hơn nữa chuyện này chỉ sợ thật rất bất phàm.

sau đó thì tiến vào trạng thái tập thể hình không ngừng nghỉ. Vẻ ngoài đổ mồ hôi như mưa khiến Lý Niệm Phàm không còn gì để nói. Hắn mơ hồ có thể đoán được, Đại Hắc chắc chắn vẫn còn đang canh cánh trong lòng đối với chuyện lần trước, nó đã rụng hết lông chó, còn thiếu chút nữa thì bị người bắt đi, nếu như không phải được mình cứu đúng lúc, hiện tại chỉ sợ đã là một nồi thịt chó rồi, không đúng, là một đống phân rồi. Chịu tới đả kích như thế, nó muốn mạnh lên cũng là phải. Chỉ có điều đầu óc của nó bị kích thích tới khả năng xuất hiện vấn đề, muốn mạnh lên thì cần phải đi tu luyện a. Chạy tới bên cạnh mình để tập thể hình là chuyện như thế nào? Trước kia, nó thế nhưng là sợ tập thể hình nhất, đều là chính mình ép nó, hiện tại ngược lại nó lại trở nên tích cực như vậy, chỉ có điều có thể có được tác dụng gì sao? Cân nhắc tới không thể để cho Đại Hắc kích động thêm lần nữa, Lý Niệm Phàm cũng mặc kệ cho nó đi hồ nháo. Nghe được lời nói này của Lý Niệm Phàm, Đại Hắc lập tức từ trên máy chạy bộ nhảy xuống, bên trong miệng ngậm lấy bồn chó lập tức chạy qua, "Chủ nhân, cho ta thêm một ít sủi cảo, ta cần dinh dưỡng để tập thể hình." Đại Hắc trước kia không có để tâm đi tập luyện, chỉ muốn là một con chó không buồn không lo, hiện tại nó đã có mục tiêu, nó phải mạnh lên, nó muốn tìm về hình ảnh của chính mình. Tóm lại chính là có liên quan tới giới minh. Ta thế nhưng không phải là kẻ dễ bị khi dễ như vậy. Ngươi ngược lại là tuyệt không khách khí. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, lập tức lấy đầy cho nó, ta còn có thể để cho ngươi thiếu sao? Không đủ thì bảo Tiểu Bạch lấy cho ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Sủi cảo vừa mới ra khỏi nồi bốc khói nóng hôi hổi lan tỏa bên trong tứ hợp viện, hòa quyện với mùi khói lửa, để cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Tình cảnh ấm áp. Ngay ở trước khi bắt đầu ăn, trùng hợp Tần Mạn Vân cũng trở về bởi vậy mà càng náo nhiệt hơn. Mọi người làm thành một bàn ăn sủi cảo, hòa thuận vui vẻ. Lý Niệm Phàm tò mò hỏi, Mạn Vân cô nương, kết quả so đàn với người như thế nào rồi? Tần Mạn Vân lập tức thành thật mà nói, còn phải nhờ vào công dạy bảo của Lý công tử. Mạn Vân mới may mắn mà thắng được. Nha, chuyện tốt. Vẫn là chính là sự cố gắng của ngươi đi, có thiên phú. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn là bao. Hắn rất có lòng tin đối với khả năng chơi đàn của mình, lại thêm còn tặng cho Tần Mạn Vân một khúc phổ kinh điển, khả năng thua sẽ không lớn. Tần Mạn Vân nhìn vào dáng vẻ của Lý Niệm Phàm, sâu trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia vô cùng kính nể và sùng bái. Mới vừa rồi từ chỗ Thái Thượng Lão Quân nghe được bí mật trong hỗn độn. Sự kính nể của nàng ta đối với Lý Niệm Phàm vốn đã đạt tới nóc nhà, thì nay thủng cả nóc nhà. Ban đầu, tất cả mọi người suy đoán Lý Niệm Phàm là một vị đại năng dạo chơi nhân gian, chỉ là vì muốn tăng thêm một chút niềm vui thú cho cuộc sống của mình, mọi người chỉ là bồi tiếp diễn kịch với cao nhân, tăng thêm sự vui vẻ mà thôi. Mà vào lúc này, loại suy đoán này lại nghênh đón xoay chuyển to lớn. Hóa ra, cao nhân là một chí tôn, gánh vác gánh nặng của nhân tộc, bảo vệ hỗn độn. Vì sinh linh khắp nơi mà trở thành anh hùng chống lại cổ chi nhất tộc. Dáng vẻ bình dị gần gũi bây giờ của hắn chắc chắn bao hàm lấy thâm ý, tám thành là đang tính toán cho tương lai, so với dạo chơi nhân gian thì không biết cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn là một vĩ nhân, mà chính mình lại có may mắn được một vĩ nhân như vậy coi trọng trở thành cầm đồng. Tương lai, ở trên con đường chống lại cổ chi, nhất tộc chắc chắn sẽ có bóng dáng của Tần Mạn Vân ta. Nghĩ tới đây, nàng ta không thể không kích động hơn. Cảm xúc chập trùng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên. Lý Niệm Phàm nhìn vào sắc mặt biến hóa của Tần Mạn Vân, trong lòng âm thầm cảm khái, chính mình chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, làm sao mà nàng ta lại có thể kích động thành ra như vậy, xem ra trước đó là một phen khổ chiến a. Ăn uống no đủ, công việc rửa bát đũa tự nhiên là giao cho Tiểu Bạch, Lý Niệm Phàm thì nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm, tiếp tục trải qua cuộc sống cá ướp muối. Còn về phần Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm, thì dồn lực chú ý vào trên một đống máy tập thể hình kia. Trên mặt đầy vẻ tò mò. Đại Hắc nhìn vào các nàng, mở miệng nói, các ngươi có muốn thử một chút không? Dùng rất tốt. Được. Tần Mạn Vân gật đầu, thận trọng đứng ở trên máy chạy bộ. Đại Hắc thì đứng thẳng, bắt đầu lựa chọn chế độ cho nàng. Sau đó, máy chạy bộ đã bắt đầu chuyển động. Tần Mạn Vân vội vàng cất bước bắt đầu chuyển động. Ban đầu, nàng ta thật ra thì cũng không phải quá để ở trong lòng, còn tưởng rằng là một cái đồ chơi hoạt động của Đại Hắc, dù sao. Dưới cái nhìn của nàng, tốc độ của máy chạy bộ cũng không tính là nhanh, mà chỉ là chạy bộ mà thôi, có thể có kỹ thuật gì chứ. Tuy nhiên, theo bước đầu tiên nàng bước ra, con ngươi của nàng đột nhiên trợn lớn lên, thân thể cả người căng cứng, toàn thân đều đang phát lực. Vào lúc này, áp lực vô tận đột nhiên bao phủ lại toàn thân của nàng, để nàng ta xem như chỉ bước ra một bước nhỏ cũng lộ ra vẻ vô cùng phí sức. Nàng ta nghi ngờ không thôi, có lòng muốn ngừng lại nhưng là, máy chạy bộ lại không cho phép, nàng ta chỉ có thể dùng hết toàn lực để mà chạy. Không thể không nói, dáng người của Tần Mạn Vân rất tốt, thân hình nàng ta chỗ cần lồi thì lồi mà lõm thì lõm, nói chung có trước có sau rất rõ ràng thể hiện ra dáng người vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt là đôi chân dài miên man thon gọn chạy kéo theo lấy phần eo và bờ mông cơ bắp rung động, để cho người ta nhìn thấy mà tràn đầy cảnh đẹp ý vui. Lý Niệm Phàm nhìn vào một màn này, lập tức có lòng tốt nói, giữ cho nhịp thở được ổn định, khống chế tốt tần suất bước chạy của mình, chạy bộ còn có tác dụng làm khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần, đừng dừng lại, chạy thêm một chút. Tần Mạn Vân trong lòng nhất định, lập tức càng ra sức chạy hơn. Ngay sau đó, nàng ta cảm thấy huyết dịch toàn thân bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động, một cỗ khô nóng bay lên, tràn lan tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Lực lượng cực kỳ cường đại. Tần Mạn Vân có một loại ảo giác, lúc này chính mình có lực lượng dùng không hết. Đồng thời, ngay cả pháp lực trong cơ thể cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Chỉ sau một cái chớp mắt, núi lửa lập tức phun trào, tu vi của nàng lấy một loại tốc độ kinh khủng không dám tưởng tượng bắt đầu tăng vọt. Thực lực ban đầu là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, một cái hô hấp đã tới Đại La Kim Tiên trung kỳ, lại một cái hô hấp nữa thì tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Bay thẳng về phía chuẩn thánh mà đi. Đây là... Tần Mạn Vân cảm thấy kinh dị, nội tâm rung động, thiếu chút nữa thì mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Máy chạy bộ này thế mà có thể hỗ trợ ta tiêu hóa tích lũy trong người ta. Phải biết, từ khi bắt đầu gặp được cao nhân tới ăn những món ngon, rồi tới hít thở không khí, mỗi một phần mỗi một chút đều ẩn chứa tạo hóa. Tuy nhiên, tạo hóa lại nhiều hơn nữa nhưng hấp thu dù sao cũng có hạn. Bởi vì rất nhiều, bởi vậy bất kể là ai cũng rất khó làm tới hấp thu toàn bộ. Cái này cũng đưa tới phần lớn lực lượng dự trữ ở trong cơ thể. Khi tu luyện sẽ có một bộ phận tiết ra, nhưng muốn tiêu hóa hoàn toàn ở trong thời gian ngắn thì quả thật rất khó khăn. Mà vào lúc này, nàng ta chỉ chạy theo máy chạy bộ mấy bước thôi, lực lượng tích trữ trong cơ thể thế mà lập tức bị hấp thu. Nghe rợn cả người, kinh khủng như vậy. Loại năng lực này, thậm chí còn muốn chân quý hơn so với hỗn độn linh căn. Cao nhân đây là biết mình có quá nhiều lực lượng mà không cách nào hấp thu, cho nên lúc này mới cho phép mình chạy bộ ở trên máy chạy bộ, từ đó cũng làm cho thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh. Suy nghĩ thật sự thấu đáo. Đây là cái gì? Tư Đồ Thẩm tự nhiên không biết nội tâm lúc này của Tần Mạn Vân, nàng ta đang tò mò nhìn vào đệm yoga, đánh giá, một cái đệm. Đó là tấm thảm tập yoga, các động tác yoga cũng khá thú vị, ta tới dạy ngươi một lần. Lý Niệm Phàm cũng là đột nhiên nổi hứng thú, lập tức đứng dậy đi tới. Tới, trước tiên nằm ngửa xuống cho ta. Hóp bụng, ưỡn ngực, hai chân cuộn lại hướng ra bên ngoài, phần eo nâng lên, căng mông lên. Đúng, lên một chút nữa. Lý Niệm Phàm kéo thân thể của nàng sang một bên, chỉnh sửa lại tư thế cho nàng. Không thể không nói, thân thể người tu tiên rất mềm mại, tập yoga muốn sao được vậy, ở dưới sự giúp đỡ của Lý Niệm Phàm, chẳng mấy chốc đã bày ra một cái tư thế rất tuyệt vời. Ông, Tư Đồ Thẩm chỉ cảm thấy phần bụng của mình đột nhiên nóng lên, một dòng nước ấm như điện vọt bắt về phía toàn thân, để thân thể mềm mại của nàng cũng phải run lên nhẹ nhẹ. Không chỉ ăn các loại linh căn linh lực, còn có chính là bởi vì nàng ta thôn phệ thiên dực bạch hổ, mà khiến cho cơ thể của nàng rơi vào tình trạng pháp lực hỗn loạn, tất cả đều đạt được bình phục trong nháy mắt, dung hợp nhanh chóng với thân thể. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, chuẩn thánh đỉnh phong. Tư Đồ Thẩm vô cùng rung động, hô hấp dồn dập, ưỡn ngực lên một cái tư thế này rõ ràng là tư thế phù hợp với đại đạo. Lý Niệm Phàm quay đầu, đã thấy hai chân trước của đại hắc chộp vào trên xà đơn, nhấc thân thể của mình lên hạ xuống rồi lại nhấc lên thì lập tức cười. Đại hắc được đó a, lên xà đơn ngược lại là rất ra dáng, hãy cố gắng trở thành một chú chó cơ bắp. Thời gian trôi qua như nước chảy, đảo mắt khoảng thời gian 3 ngày đã trôi qua. Màn đêm buông xuống, hào bóng người gặp nhau trong bóng đêm. Một người trong đó chính là Tả Sứ, một người khác thì là một người đàn ông trung niên có chòm râu dê với khuôn mặt gầy gò. Tả Sứ mở miệng nói, Đông Ảnh vệ, phụng lệnh của Minh Chủ, có chuyện quan trọng bàn giao cho hai ta. Bên trong giới minh chủ là lớn nhất, sau đó chính là Tả Hữu hai sứ, đông nam tây bắc bốn đại ảnh vệ, gọi chung là lục đại hộp pháp. Sáu người này, không chỉ là đại năng cảnh giới thiên đạo, càng là người nổi bật trong đó, thực lực vô cùng kinh người. Thủ hạ dưới trướng của bọn hắn thậm chí còn có thể có đại năng cảnh giới thiên đạo, được gọi là thành viên cao cấp của giới minh. Giao cho chúng ta, ở trong lục đại hộ pháp, thực lực giữa nhau là tương đương, chức vị cũng là ngang nhau, bởi vậy sẽ thường phân chia cao thấp, không ai phục ai. Đều là cường giả tự nhiên cao ngạo. Đông Ảnh vệ cười lạnh một tiếng, ngươi ngay cả một cái nhiệm vụ nho nhỏ cũng làm không được, không chỉ làm chết đi mấy tên thành viên cao cấp, ngay cả hữu sứ cũng vẫn lạc, hợp tác với ngươi, ta cảm thấy vô cùng lo lắng a. Tả Sứ hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, đây là minh chủ phân phó, ngươi có thể lựa chọn từ chối, vừa đúng ta cũng không muốn hợp tác với ngươi. Đông Ảnh vệ mở miệng nói, thôi được, minh chủ giao cho nhiệm vụ gì? Đây là ba món đồ mà minh chủ cần. Tả Sứ đưa một tờ giấy tới trước mặt Đông Ảnh vệ. Đông Ảnh vệ nhìn lướt qua, lập tức kinh dị nói, dưỡng thần thảo, sinh linh tuyền, Thị huyết linh mộc, minh chủ đại nhân bây giờ muốn ba món đồ này, chẳng lẽ thí nghiệm có tiến triển gì hay sao? Tả sứ mở miệng nói, đây không phải là chuyện chúng ta nên hỏi, tranh thủ thời gian dựa theo ý tứ của minh chủ mà làm việc đi. Đông ảnh vệ mỉm cười, tin tức về ba món đồ này để cho thủ hạ đi nghe ngóng là được rồi, ta bây giờ còn có một chuyện quan trọng hơn. Lông mày tả sứ không thể không nhíu lại, chuyện gì? Một chuyện lớn. Ánh mắt đông ảnh vệ lộ ra quỷ dị, một khi chuyện này thành công, sẽ có được thu hoạch to lớn, minh chủ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đúng lúc này, thần sắc của tả sứ và đông ảnh vệ đều khẽ động nhìn về phía một cái phương hướng. Đông ảnh vệ cười nói, sách vừa mới nhắc tới thì chính chủ đã tới. Dưới bóng đêm, một tên thanh niên cưỡi ở trên một con hổ già màu đen, bước chân mà tới. Chính là Tư Đồ Vũ của Ngự Thú Tông. Hắn nhìn vào đông ảnh vệ, hành lễ nói, Tư Đồ Vũ bái kiến đông ảnh vệ đại nhân. Tả sứ kinh ngạc hỏi, ngươi thế mà đang hợp tác với người của Ngự Thú Tông? Ngự Thú Tông đi trên tuyến đường đồng tu với yêu quái, tu sĩ và yêu quái có quan hệ mật thiết, loại quan hệ đặc thù này chính là đối tượng mà giới minh rất thích bắt được, có lợi cho việc đột phá trong quá trình thí nghiệm của bọn hắn. Bởi vậy, Ngự Thú Tông và giới minh, lẽ ra vừa gặp mặt sẽ phải ở cục diện không chết không thôi. Hắn cũng không phải đệ tử bình thường của Ngự Thú Tông, không bao lâu nữa hắn sẽ là thiếu tông chủ của Ngự Thú Tông. Đông ảnh vệ để trong lòng tả sứ hơi nhảy một cái, càng chấn kinh hơn. Nếu thật sự như vậy, thiếu tông chủ Ngự Thú Tông hợp tác với giới minh, như vậy, sau này giới minh muốn bắt lấy đệ tử của Ngự Thú, tông còn không phải như là hậu hoa viên của nhà mình, muốn bắt bao nhiêu thì có thể bắt bấy nhiêu sao? Chuyện này thực sự là quá tốt. Nàng ta lập tức mở miệng hỏi, làm sao mà hắn lại hợp tác với ngươi? Rất đơn giản. Đông ảnh vệ mỉm cười, có chút đắc ý, hắn có ý kiến đối với người của Ngự Thú Tông, mà ta có thể giúp hắn, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Choáng váng rồi đi, đây chính là năng lực chuyên môn. Đông ảnh vệ âm thầm đắc ý, nhiệm vụ của tả sứ vừa mới thất bại thảm hại, mà lúc này lại nhìn thấy chính mình có thành tựu lớn như vậy, thì chắc chắn sẽ rất tự ti đi. Tư Đồ Vũ mở miệng nói, nhất mạch ta muốn trưởng khống Ngự Thú Tông, một khi mọi việc xong xuôi, tất cả những người trong nhất mạch của tông chủ Ngự Thú Tông hiện nay, có thể giao tất cả cho giới minh các ngươi, mặc cho các ngươi xử trí. Đông ảnh vệ biểu thị Tư Đồ Vũ có thể tin, mở miệng nói, con gái của tông chủ Ngự Thú Tông, Tư Đồ Thấm chính là bị hắn bán cho nên mới bị chúng ta bắt được. Tả sứ hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, nội tình của Ngự Thú Tông cũng không nhỏ, không chỉ có tu sĩ cảnh giới thiên đạo mà còn có yêu tinh cảnh giới thiên đạo, quan trọng nhất là cả hai phối hợp với nhau sẽ mạnh hơn, các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đông ảnh vệ không trả lời mà nhìn về phía Tư Đồ Vũ. Tư Đồ Vũ cười nói, hai vị tiền bối, chuyện này cũng không phức tạp, Tư Đồ Thấm bây giờ đã bị phế đi, vị trí thiếu tông chủ của Ngự Thú Tông còn trống. Bước đầu tiên chỉ cần để vãn bối trở thành thiếu tông chủ, bước thứ hai thì là tìm một cơ hội để tông chủ Ngự Thú Tông biến mất, như vậy việc này trên cơ bản đã có 80% thành công. Trước đó, Tư Đồ Thấm nghiền ép Tư Đồ Vũ trên mọi phương diện, là thiếu tông chủ danh chính ngôn thuận, bởi vậy xem như nhất mạch Tư Đồ Vũ không cam lòng tới đâu, thì cũng không thể làm gì. Nhưng là bây giờ, Tư Đồ Thấm xong, chỉ cần Tư Đồ Vũ trở thành thiếu tông chủ, sau đó lại để cho tông chủ chân chính biến mất, như vậy nhất mạch của Tư Đồ Vũ có thể lập tức thượng vị, chẳng mấy chốc sẽ khống chế Ngự Thú Tông. Dựa vào ngoại lực cường đại của giới minh, lại thêm nội bộ xảy ra vấn đề, xem như thế lực cường đại tới đâu đi nữa, thì cũng sẽ bị sụp đổ trong khoảng thời gian ngắn. Đông ảnh vệ cười lên hai tiếng quái dị, nói thẳng, ngươi cần chúng ta giúp ngươi như thế nào? Tư Đồ Vũ mở miệng nói, vãn bối muốn trở thành thiếu tông chủ, trở ngại không nhỏ, nhưng chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện, như vậy mặc kệ bọn họ có bằng lòng hay không đều chỉ có thể để cho ta trở thành thiếu tông chủ. Ngừng lại một chút, hắn vụng trộm liếc nhìn đông ảnh vệ, mở miệng nói, chỉ có điều, hai cái điều kiện này tương đối khó khăn. Đông ảnh vệ xem thấu sự cẩn thận của hắn, ngươi không cần thăm dò, cứ nói thẳng ra. Tư Đồ Vũ nói, điều kiện thứ nhất là để cho thực lực của ta và Hắc Hổ được tiến thêm một bước. Nhất là Hắc Hổ, huyết mạch của nó nếu như có thể tiến thêm một bước thì như vậy, không cần biết là thiên phú hay là thực lực đều không thể bắt bẻ, khiến người khác không còn lời nào để mà bàn tán. Sắc mặt đông ảnh vệ không đổi. Điều kiện thứ hai là, Tư Đồ Vũ cắn răng, Ngự Thú Tông ta đặt chân ở thần vực có một vị thái thượng trưởng lão trấn thủ, cần để cho Hắc Hổ đạt được sự tán thành của yêu thú bản mệnh của vị thái thượng trưởng lão kia. Điều kiện này rất khó. Thái thượng trưởng lão không thể không nghi ngờ chính là đại năng cảnh giới thiên đạo, mà là yêu thú bản mệnh của hắn thì thực lực tự nhiên là tương đương. Yêu thú bực này có thể tán thành Hắc Hổ hay không, hoàn toàn chính là chuyện không thể khống chế. Hơn nữa Tư Đồ Vũ đã nói ra, vậy nói rõ yêu thú này có khả năng là không đồng ý Hắc Hổ, muốn để loại yêu thú này thay đổi cách nghĩ chỉ sợ còn muốn khó khăn hơn so với giết nó. Đông ảnh vệ không nói gì, tình cảnh lập tức rơi vào yên tĩnh.

không nghĩ tới nhanh như vậy đối phương đã tới bái phòng. Tiểu hồ ly thò đầu ra khỏi vòng tay của Đát Kỷ, cái mũi nhỏ của nó co giật, đôi mắt sáng tỏ đảo quanh một vòng, lập tức từ trong ngực Đát Kỷ nhảy ra nhảy vào trong ngực của Lý Niệm Phàm, bắt đầu ma sát làm nũng. Đáng yêu nói, tỷ phu, người ta rất nhớ ngươi. Động tác nhỏ này của nó đều được Lý Niệm Phàm để vào trong mắt, cười ha ha một tiếng, cưng chiều nói, ngươi là nhớ ta hay là nhớ ăn? Ừm, đều nhớ. Đôi mắt tiểu hồ lý sáng lên như sao trời, cái đuôi dựng thẳng lên, tỷ phu, các ngươi chắc chắn là món ngon, mùi vị gì mà thơm như vậy? A, nhìn bên kia. Lý Niệm Phàm chỉ vào sủi cảo trên bàn cách đó không xa nói, chỉ có thể nói là các ngươi tới đúng lúc, vừa đúng còn thừa lại một vài cái sủi cảo cuối cùng, sủi cảo nhân thịt thao thiết, có thể cho các ngươi ăn. Thao thiết đúng là lớn, sủi cảo mặc dù ăn ngon, nhưng trong khoảng thời gian này một mực ăn sủi cảo, Lý Niệm Phàm cũng cảm thấy có chút không gánh nổi, nếu như không phải bởi vì cân nhắc tới thịt thao thiết, rất hiếm có thì hắn đã muốn ném đi rồi. Hiện tại tốt, vừa đúng cho tiểu ăn hàng ăn. Oa, tạ ơn tỷ phu. Tiểu hồ ly lập tức rời khỏi Lý Niệm Phàm, nhảy nhót tới trên bàn, dùng cái mũi ngửi ngửi vào trên sủi cảo. Lý Niệm Phàm lập tức nhắc nhở, sủi cảo còn sống, ngươi cũng đừng có ăn ngay. Tiểu hồ ly gật đầu, biết biết, ta chuẩn bị đóng gói mang đi. Ở một bên, Côn Bằng nhìn vào tiểu hồ ly với ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể trở thành cô em vợ của cao nhân thì thật sự là quá hạnh phúc, ai, chính mình làm sao lại không có một vị tỷ tỷ xuất sắc nào. Có điều thay đổi mạch suy nghĩ, chính mình đi theo tiểu hồ ly cũng có thể được nhờ theo đã là, vô cùng may mắn rồi. Chính mình mặc dù không có tỷ tỷ, nhưng theo một chủ tử tốt, bốn bỏ làm năm lên một chút, vậy đó chính là con số tương đương. Đại Hắc nghe thấy có động tĩnh, từ hậu viện chạy trở về, trên mông giống như mọc một đôi cánh ẩn hình, vểnh lên cao, hưng phấn nói, tiểu hồ ly, ngươi mau nhìn xem ta có cái gì khác biệt. Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, ngây thơ nói, Đại Hắc, làm sao mà ngươi lại bị dị dạng rồi? Có phải là cái mông bị thương rồi hay không? Đại Hắc hách cái mông, vội la lên, không có, ngươi nhìn lại một lần nữa xem, trên cái mông của ta có cái gì khác biệt? T. Lần này, tiểu hồ ly mở to hai mắt ra mà nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Giật mình nói, mông của ngươi mọc lại lông sao? Không đúng, trông có vẻ như không phải lông, thế mà mọc thành da đen. Ngươi biến chủng rồi. Là quần cộc da. Chủ nhân tự tay làm cho ta một cái quần cộc da. Đại Hắc tuyệt vọng, còn dùng móng vuốt lôi kéo quần cộc da, thấy không? Còn có co giãn đây này. Lý Niệm Phàm cảm thấy rất mất mặt, hận không thể ném Đại Hắc ra ngoài. Vội vàng nói sang chuyện khác, tiểu hồ ly, tại sao các ngươi lại tới đây? Yêu sư Côn Bằng nhìn vào Tư Đồ Thấm, mở miệng nói, Thánh quân đại nhân, bởi vì lần này chúng ta nhận được một lời mời, chuyện này có liên quan với Tư Đồ Thấm cô nương. Tư Đồ Thấm sững sờ, có liên quan tới ta. Yêu sư Côn Bằng nói, đúng là có liên quan tới Ngự Thú Tông, bên đó mời chúng ta đi tham gia đại hội thiếu tông chủ của bọn họ, đồng thời hy vọng chúng ta có thể truyền đạt tin tức này tới cho Tư Đồ cô nương. Đại hội thiếu tông chủ. Ngư Thú Tông muốn lập thiếu tông chủ. Khuôn mặt xinh đẹp của Tư Đồ Thấm hơi trắng lên, cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Nàng ta bây giờ tuy rằng sớm đã không để ý tới chức vụ thiếu tông chủ kia, nhưng thiếu tông chủ này lập lại cũng quá nhanh, tông môn sẽ không làm như vậy mới đúng. Không thể tiếp nhận đồng thời lại cảm thấy rất không hợp lý. Nàng ta cắn cắn môi, có biết thiếu tông chủ là ai không? Yêu sư Côn Bằng nói, gọi là Tư Đồ Vũ. Là hắn. Lông mày Tư Đồ Thấm đột nhiên nhíu một cái, vẻ mặt có hơi biến hóa. Làm sao lại là hắn? Tiểu hồ ly tò mò nói, Tư Đồ tỷ tỷ, người này có vấn đề gì không? Hắn là con trai của nhị thúc ta, cũng là đường ca của ta, tuy nhiên luôn không hợp với một mạch của phụ thân ta, một lòng muốn trở thành tông chủ Ngự Thú Tông. Tư Đồ Thấm khẽ thở dài một hơi, không cam lòng nói, hơn nữa, ta hoài nghi sở dĩ ta bị người của giới minh bắt lấy, khả năng có liên quan với bọn họ. Trước đó bản thân nàng ta là thiếu tông chủ của Ngự Thú Tông. Cộng thêm thiên phú cao tới ngạc nhiên, yêu thú bản mệnh còn là thiên dực bạch hổ, tự nhiên là đối tượng quan trọng mà tông môn cần phải bảo vệ, trên lý luận hành tung đều phải an toàn tuyệt đối. Nhưng là vẫn có chuyện xảy ra, mà lại là bị người của giới minh bắt được một cách rất dễ dàng. Lý Niệm Phàm hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn ngược lại là không cảm thấy kỳ quái một chút nào, đối với chuyện tranh đoạt quyền lực xảy ra như vậy thì sẽ không cảm thấy kinh ngạc, vở kịch cung đấu ở kiếp trước các loại thủ đoạn thế nhưng đều cao siêu hơn nhiều. Tư Đồ Thấm nhìn vào Lý Niệm Phàm, Lý công tử, ta muốn trở về nhìn xem, nhưng có được không? Lý Niệm Phàm không nghĩ ngợi chút nào nói, đương nhiên là được, tông môn xảy ra chuyện lớn tới như vậy thì nên trở về nhìn xem, hơn nữa, nếu như thật sự là Tư Đồ Vũ ra tay, tốt nhất nên vạch trần hắn, để hắn trở thành thiếu tông chủ thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tư Đồ Thấm cảm kích nói, tạ ơn Lý công tử. Yêu sư Côn Bằng nói ngay, chúng ta có thể đi cùng với Tư Đồ cô nương. Đại Hắc trợn lớn mắt chó lên, mở miệng nói, mang ta đi theo, ta cũng muốn đi. Lý Niệm Phàm nhịn không được hỏi, chó ngốc, ngươi đi làm cái gì? Đại Hắc nhổng cái mông lên, trông rất ngứa mắt, mở miệng nói, mặc quần da cộc vào mà không đi ra khỏi cửa thì như cẩm y dạ hành, ai mà biết được chứ? Lý Niệm Phàm toát mồ hôi hột, phất tay đuổi người, được được được, xéo đi nhanh lên. Hắn bắt đầu hoài niệm Đại Hắc của trước kia, khi đó còn không biết nói chuyện, còn rất bình thường. Từ khi Đại Hắc bắt đầu biết nói chuyện thì càng ngày càng dở hơi, một con chó thật tốt thế mà lại bị làm hỏng bởi một cái miệng. Thần vực rộng lớn mênh mông, địa hình đa dạng, ở phía đông nam có một khu rừng, rừng rậm mọc thành bụi, núi non chập trùng, nhiều mãnh thú tinh quái, được gọi là Vạn Yêu Lâm. Ngự Thú Tông được xây dựng trên một ngọn núi cao trong Vạn Yêu Lâm này. Làm hàng xóm với dã thú tinh quái có lợi cho việc huấn luyện đệ tử, còn có lợi cho tìm kiếm thu phục yêu quái có tiềm lực không tệ. Hôm nay, trên bầu trời của Ngự Thú Tông nhiều lần xuất hiện độn quang, rất nhiều người đi qua đi lại. Người đông nghìn nghịt, chiêng trống vang trời rất náo nhiệt. Làm đại tông môn, Ngự Thú Tông vô luận là đánh tiếng hay là thực lực đều không thể nghi ngờ. Dưới tay tự nhiên có rất nhiều tông môn phụ thuộc, hôm nay là thời điểm lập thiếu tông chủ mới, các môn phái nhỏ tới nhiều nhất. Trên một ngọn núi đá dễ thấy, một tên thanh niên trên người mặc cẩm tú trường sam, trên mặt nở ra nụ cười tươi, cười cười nói nói với Khắc Khứa. Một mặt đường làm quan rộng mở mà đắc ý, hắn chính là Tư Đồ Vũ Thiếu Tông chủ mà Ngự Thú Tông mới lập, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, nhìn thoáng qua cái là biết rồng trong loài người a. Hắn thế nhưng là chủ động xin Ngự Thú Tông khảo hạch, bằng vào bản lĩnh thật sự mà trở thành thiếu tông chủ. Lợi hại. Các ngươi nhìn vào con hắc hổ ở bên cạnh người hắn kia, thật là uy phong a, chắc chính là Hắc Kim Phi Thiên Hổ. Không khách khí mà nói, một con lão hổ này là có thể nghiền ép toàn bộ tông môn ta. Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao, sinh con nên như Tư Đồ Vũ. Nhiều người thậm chí không có tư cách để tiến tới và nói chuyện, họ chỉ có thể thảo luận ở dưới đài. Cách đó không xa, phụ thân của Tư Đồ Vũ cũng một mặt đầy nụ cười tươi, chào hỏi mọi người, vô cùng nhiệt tình. Về phần Tư Đồ Minh Nhật Tông chủ Ngự Thú Tông thì lại ngồi tại chỗ, đôi mắt sâu sắc nhìn vào cảnh tượng náo nhiệt của Ngự Thú Tông, phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Nữ nhi của mình bị bắt, tuy rằng không chết nhưng lại bị đả kích cực lớn. Bây giờ vị trí thiếu tông chủ thuộc về nàng còn bị người khác cướp mất, liên tục bị đả kích khiến tâm trạng của Tư Đồ Minh Nhật một mực rơi vào đáy cốc. Ngự Thú Tông là một tông môn lớn, có cơ chế của chính mình, tông chủ không được độc đoán. Bởi vậy, khi Tư Đồ Vũ thông qua khảo hạch thiếu tông chủ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhận. Ở bên cạnh hắn có hai vị lão già đứng đó, sắc mặt cũng đều không dễ nhìn. Bọn họ chính là Chu lão và Từ lão mà lần trước đi Vạn Yêu Thành để tìm kiếm Tư Đồ Thấm. Hai cha con Tư Đồ Vũ giấu thật sâu, lại có năng lực để Tư Đồ Vũ ở trong một đêm đạt tới chuẩn thánh, huyết mạch yêu thú bản mệnh cũng tăng lên rất nhiều, đạt tới điều kiện có thể chủ động xin trở thành thiếu tông chủ. Cái này xem như bình thường, ta tuyệt đối không nghĩ tới, con hắc hổ kia thế mà đạt được sự tán thành của yêu thú bản mệnh của Thái Thượng Trưởng Lão, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đáng ghét, nếu như không phải Thấm Nhi xảy ra chuyện, làm sao tới lượt hắn tới làm thiếu tông chủ. Lại vào lúc này, một giọng nói mang theo sự kích động vang lên. Tần Trọng Sơn tông chủ Khổ Tình Tông tới, Bạch Thần quán chủ Bạch Vân quán tới, lập tức toàn bộ trên sân rơi vào một đoạn thời gian yên lặng, ngay sau đó là tiếng xì xào bán tán, thi nhau trợn tròn mắt mà nhìn vào hai thân ảnh đang bước chân mà tới, khiếp sợ không thôi. Tông chủ Khổ Tình Tông và quán chủ Bạch Vân quán thế mà cũng tới. Khó lường, Tư Đồ Vũ đến cùng là có thể diện lớn tới cỡ nào, thế mà có thể mời được bọn hắn tới. Hai tông môn này thế nhưng chắc chắn không yếu hơn so với Ngự Thú Tông một chút nào a, xem ra bọn họ rất xem trọng tiềm lực của Tư Đồ Vũ, có ý tới giao hảo. Đáng sợ, đây chính là đãi ngộ của thiên tài sao? Cha con Tư Đồ Vũ cũng ngây dại, sau đó chính là vô cùng vui mừng. Bình thường mà nói, loại chuyện lập thiếu tông chủ này, đều chỉ cần thông báo với các tông môn có thực lực ngang hàng là được rồi, nể tình sẽ phái một số đệ tử tới, về phần tông chủ tự mình tới, điều này chắc chắn là cho thể diện vô cùng lớn, gần như không xuất hiện. Tuy nhiên, tông chủ Khổ Tình Tông và quán chủ Bạch Vân Tông thế mà lại tới, quan trọng nhất là mối quan hệ giữa bọn họ với Ngự Thú Tông cũng được xem như là không quá quen thuộc a. Tuy nhiên bất kể như thế nào, Tư Đồ Vũ cảm thấy thể diện của mình đều đang tỏa sáng, kích động tới toàn thân run rẩy. Điều này chỉ dành cho con trai của khí vận mới có a. Phản ứng của đám người Tư Đồ Minh Nhật thì lại ngược lại, vẻ mặt càng trầm xuống hơn, trong lòng đắng chát tới cực điểm. Tuyệt đối không nghĩ tới Tư Đồ Vũ còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Thế mà có thể để cho Khổ Tình Tông và Bạch Vân quán cho thể diện lớn như vậy, giấu thật là sâu. Tư Đồ Vũ tranh thủ thời gian sửa soạn ngay ngắn thân thể của mình, cất bước tiến lên nghênh đón, mở miệng nói, tân nhiệm thiếu tông chủ Ngự Thú Tông Tư Đồ Vũ, bái kiến hai vị tiền bối, vạn phần cảm tạ hai vị tiền bối có thể tới cổ động. đừng hiểu nhầm, chúng ta tới cũng không phải là tới để chúc mừng ngươi. Tần Trọng Sơn đưa tay cắt ngang, không khách khí một chút nào nói, ngươi nhận chức thiếu tông chủ đã được sự cho phép của Tư Đồ Thấm chưa? Nếu như ngươi tranh đoạt vị trí thiếu tông chủ của nàng, ta chính là không đồng ý. Bạch Thần gật đầu, nói theo, không sai, ta cũng không đồng ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lập tức, bầu không khí ở đây trở nên lúng túng lấy tốc độ mà mắt thường, cũng có thể thấy được. Tu Đồ Vũ cả người choáng váng, giống như một con ngỗng với cái đầu ngớ ngẩn ngơ ngác đứng tại chỗ, còn chưa kịp tỉnh táo lại. Các ngươi đã không phải tới để chúc mừng ta vậy tới đây làm cái gì? Chỉ là để nói câu nói này. Mẹ nó, làm nửa ngày, hóa ra là tới đập phá quán. Chính là vì Tư Đồ Thấm kia. Thời khắc quan trọng, phụ thân Tư Đồ Vũ đứng lên, không kiêu ngạo không tự ti nói. Hai vị, người tới là khác, chúng ta tự nhiên sẽ lấy lễ để mà đãi. Nhưng là về chuyện Ngự Thú Tông ta lập thiếu tông chủ, đây là việc riêng của tông môn chúng ta, còn chưa tới lượt người ngoài để ý tới. Đúng vậy a, Khổ Tình Tông và Bạch Vân Quán quản tới quả thật là có chút rộng, danh bất chính, ngôn bất thuận a. Thật không nghĩ tới nhân duyên của Tư Đồ Thấm lại tốt như vậy, thế mà để tông chủ Khổ Tình Tông và quán chủ của Bạch Vân quán phải làm tới một bước này. Đúng vậy a, nếu như không xảy ra chuyện, thành tựu trong tương lai là không thể đo lường được. A, mọi người thích xem náo nhiệt, từng người soi mói bình phẩm, bàn tán xôn xao. Sắc mặt Tần Trọng Sơn không thay đổi chút nào, yên tâm, chúng tôi không quan tâm đến chuyện này, chúng ta chỉ là tới nói lời đe dọa, cho thấy rằng Tư Đồ Thấm được chúng ta bảo vệ. Bạch Thần cười nói, chúng ta tới đây là bái phỏng tông chủ các ngươi, chẳng lẽ ở trong lúc lập thiếu tông chủ thì không cho phép tới bái phỏng tông chủ sao? Dứt lời, bọn họ lập tức đi thẳng về phía trước mặt Tư Đồ Minh Nhật, chắp tay nói, Tư Đồ đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mục đích bọn họ tới đúng như những gì bọn họ nói, chính là công khai tới giao hảo. Tư Đồ Thấm thế nhưng là thư đồng bên cạnh cao nhân, địa vị này quả thực vượt quá mức tưởng tượng, lấy ra một cái ví dụ đơn giản, chính là người ta dùng nước mực tùy tiện nhỏ xuống tới mấy giọt đều muốn chân quý hơn so với nội tình của một tông môn. Chính là tùy hứng như vậy. Nhất là vừa mới tận mắt chứng kiến Tần Mạn Vân cầm đồng bên cạnh cao nhân biểu diễn, bọn họ đối với Tư Đồ Thấm chỉ có ý hâm mộ và xu nịnh. Bây giờ, vị trí thiếu tông chủ của Tư Đồ Thấm bị cướp, bọn họ tự nhiên vội vàng tới chống đỡ. Đối với phụ thân của Tư Đồ Thấm thì tự nhiên cũng phải kết giao thật tốt. Tư Đồ Minh Nhật được sủng ái mà lo sợ, lập tức đáp lễ nói, hai vị đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Các ngươi quen con gái của bần đạo. Ha ha, đâu chỉ quen biết, cũng xem như là cùng nhau ăn cơm. Tần Trọng Sơn tiếp tục mở miệng nói, lệnh ái thật sự là thiên chi kiều nữ, không cần biết là thiên phú hay là thực lực đều vượt qua người cùng lứa, cho dù là chúng ta cũng không dám coi thường chút nào, thành tựu trong tương lai là không thể đo lường. Ngươi có một người con gái tốt như vậy quả thực là ao ước của người khác. Đúng vậy, đúng vậy. Bạch Thần gật đầu, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ, có con gái như thế thì còn cầu mong gì a? Ta giống như thấy được Ngự Thú Tông đang trỗi dậy. Rõ ràng là khích lệ, Tư Đồ Minh Nhật nghe vào trong tai lại không được vui cho lắm, nội tâm hơi có chút đắng chát. Nếu như không phải thấy ánh mắt chân thành của Tần Trọng Sơn và Bạch Thần, hắn đều nghĩ rằng hai người này là cố ý tới chế giễu hắn. Con gái của mình trước kia có thiên phú quả thật không tệ, nhưng cũng không tới mức giống như những gì bọn họ thổi phồng a, lại càng không cần phải nói tới bây giờ, trạng thái của Tư Đồ Thấm còn thảm hơn so với bị phế đi, bọn họ còn khen như vậy thật sự là dễ để cho người ta hiểu lầm. Có điều, Tư Đồ Thấm có thể giao thiệp kết bạn được kiểu người này, hắn cũng cảm thấy cao hứng. Tư Đồ Minh Nguyệt đè tâm trạng xúc động xuống, cười khổ nói, hai vị có chỗ không biết, con gái bần đạo gặp phải một số biến cố, bằng không cũng sẽ không phải thay đổi thiếu tông chủ. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần đưa mắt nhìn nhau, sâu trong đôi mắt đều ẩn chứa nụ cười mỉm. Nhìn tới vị Tư Đồ, tông chủ này còn chưa biết con gái của hắn gặp được một lần cơ duyên rất lớn, chờ tới lúc biết, sợ rằng sẽ lập tức giật mình mắt nổ đom đóm đi. Bọn họ cũng không có nói thẳng ra, mà là mang theo hứng thú, muốn chờ đợi xem tới lúc bản thân hắn biết được thì sẽ có phản ứng như thế nào. Mà Tư Đồ Vũ ở bên kia lúc nào cũng để ý tới động thái bên này, nghe được lời nói của Tần Trọng Sơn và Bạch Thần thì đôi mắt lập tức sáng lên, cười lạnh trong lòng. Đứng dậy mở miệng nói, hai vị tiền bối có chỗ không biết, thiên phú của Tư Đồ Thấm sư muội quả thực lợi hại, nhưng thật là đáng tiếc, nàng ta bị người của giới minh bắt lấy, tuy rằng may mắn còn sống sót, nhưng lại tương tàn đối với yêu thú bản mệnh của chính mình. Cuối cùng trở thành không phải người cũng chẳng phải yêu, điều này thật đáng xấu hổ. Hắn thở dài, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ tiếc hận và bi thương. Ngươi là ai vậy? Chúng ta đang nói chuyện tới lượt ngươi xen vào sao? Cút sang một bên đi, Tư Đồ Thấm như thế nào đi nữa thì ngươi cũng vẫn kém hơn người ta một cọng lông. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần phất phất tay, giống như thể đang vội vàng đuổi con ruồi bay đi vậy. Tư Đồ Vũ sầm mặt lại, trong lòng vô cùng tức giận,